Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 437, Linh Phù Quang Khắc Cơ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lý do tại sao nhà máy của Trần gia trên đảo Song Hồ không bao giờ có thể mở rộng đáng kể. Hạn chế năng lực sản xuất công nghiệp của Trần gia, không phải những pháp khí công nghiệp như Dung Linh Lô, Ly Tâm Phá Bích khí này, mà là số lượng tu sĩ. Nhưng Linh Phù Quang Khắc Cơ không giống nhau. Một khi thứ này nghiên cứu chế tạo thành công, tất cả người bình thường Trần gia đều có thể gia nhập vào sản xuất. Đến lúc đó, nhà máy Linh Phù khẳng định có thể thay thế nhà máy đan dược, trở thành nguồn thu nhập lớn nhất của Trần gia. Nghe Trần Đạo Huyền hỏi Linh Phù Quang Khắc Cơ, Trần Đạo Sơ lúc này gật đầu như giã gạo, cười nói, đã sớm nghiên cứu chế tạo thành công, chỉ là ta thấy thiếu tộc trưởng ngài đang bế quan, vẫn không dám quấy rầy ngài. Không chỉ vậy, ở khu vực phía đông của khu công nghiệp, nhà máy Linh Phù mới được xây dựng đã được đưa vào sản xuất. Cái gì? Nghe mình bế quan trong 3 tháng, khu công nghiệp đảo Song Hồ đã thay đổi rất nhiều. Lúc này Trần Đạo Huyền vui mừng khôn xiết. Đi, cùng đi xem một chút. Hảo, Trần Đạo Sơ cười gật đầu. Ngay lập tức, ba người Trần Đạo Huyền, Trần Đạo Sơ, Trần Phúc Sinh cùng nhau bay tới Linh Phù xưởng, lấy độn quang của Trần Đạo Huyền, mang theo Trần Đạo Sơ hai người cơ hồ nháy mắt liền đến, giáng xuống độn quang, nhìn tòa Linh Phù xưởng mới tinh trước mắt. Trái tim kích động của Trần Đạo Huyền vang lên. Đi vào trong, ba người giơ chân lên đi về phía nhà máy Linh Phù. Vừa vào nhà máy Linh Phù, Trần Đạo Huyền phát hiện quả nhiên nhìn thấy giống như thần thức. Bên trong nhà máy tất cả đều là công nhân bình thường, một tu sĩ cũng không có, bao gồm cả việc quản lý các nhà quản lý trên tất cả các dây chuyền sản xuất. Tất cả đều là người bình thường. Nhà máy Linh Phù này chiếm diện tích khoảng 1.000 mét vuông. Kém xa 3 nhà máy pháp khí và 2 nhà máy đan dược trong khu công nghiệp. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền nhìn về phía Trần Đạo Sơ, hỏi, sao nhà máy này được xây dựng nhỏ như vậy? Bởi vì Linh Phù Quang Khắc Cơ chỉ mới được phát triển không lâu. Về hiệu, suất cụ thể của nó, chúng ta vẫn cần phải tiến hành thử nghiệm thêm trong sàn. Suất, nhà máy Linh Phù này thực sự chỉ là một nhà máy có tính chất thử nghiệm. Trần Đạo Sơ dừng một chút, còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì công nghệ sản xuất của nhà máy Linh Phù khác với pháp khí, đan dược công xưởng, đào tạo công nhân bình thường cũng cần một thời gian. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền hiểu rõ gật gật đầu. Những năm qua, Trần Đạo Sơ không chỉ dùng ngôn ngữ công nghiệp ngày càng thành thạo, chủ yếu là tư duy công nghiệp của hắn cũng ngày càng trưởng thành. Trần Đạo Huyền biết, con người về cơ bản là động vật lợi ích. Sau khi cảm nhận được lợi ích thiết thực mà công nghiệp hóa mang lại, người trong Trần gia sẽ chủ động hơn bất cứ ai trong việc thúc đẩy công nghiệp hóa các ngành công nghiệp. Bây giờ, sản xuất pháp khí và sản xuất đan dược cơ bản ở trạng thái sản xuất bán nhân công bán cơ khí. Chỉ có sản xuất Linh Phù sẽ toàn bộ do máy móc sản xuất. Bởi vậy, không chỉ có vị thiếu tộc trưởng Trần Đạo Huyền này coi trọng, tu sĩ cao tầng Trần gia tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào nhà máy này. Thiếu tộc trưởng, ngươi xem, Trần Đạo Sơ chỉ vào một pháp khí hoàn toàn mới trong nhà máy. Trần Đạo Huyền nhìn thấy có 7-8 phần tương tự lúc trước. Linh Phù Quang Khắc Cơ chủ yếu bao gồm 4 phần, tương ứng là hệ thống năng lượng, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền động và bàn làm việc. Cỗ máy này sử dụng linh khí cung cấp năng lượng, do mạng lưới linh khí của khu công nghiệp cung cấp năng lượng. Hạch tâm của hệ thống điều khiển của nó là do linh khống trận pháp cùng 6 loại trận pháp khác phối hợp. Mấy thứ này Lần trước, chúng ta đã giải quyết. Vấn đề chính mà chúng ta đã giải quyết lần này là hệ thống truyền động ở ẻ ố. Trần Đạo Sơ chỉ vào vật thể hình kim cương trong suốt hình thoi trên bàn làm việc, nói, đây là đầu laser của linh phù quang khắc cơ. Nó là một trong những thành phần của linh phù quang khắc cơ, nhưng bản thân cũng là một kiện pháp khí. Bên trong nó mang theo trận pháp quang thuộc tính, có thể dưới sự khống chế của hệ thống năng lượng và hệ thống linh khống, dùng laser pháp thuật khác. Pháp thuật đạo văn, Trần Đạo Sơ nói tiếp, đây là bàn làm việc. Bàn làm việc tổng cộng có 4 nút cài đặt trên dưới trái phải, có thể cố định ngọc trần của linh ngọc trên bàn làm việc. Sau đó nhấn nút này, linh phù quang khắc cơ này có thể tự động hoạt động. Trần Đạo Sơ vừa cố định linh ngọc, vừa ấn nút màu đỏ sau lưng cỗ máy này. Ngay sau đó, dưới sự cung cấp năng lượng của linh khí, chiếc pháp khí này gọi là linh phù quang khắc cơ chậm rãi vận hành. Rất nhanh, đầu laser bắn ra một chùm tia chói mắt, và dưới sự điều khiển của hệ thống điều khiển và hệ thống truyền động, từ từ khắc ra các pháp thuật đạo văn trên linh ngọc. Trần Đạo Huyền ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên có loại cảm giác hoảng hốt, xuyên về lại xã hội kiếp trước. Cách chương